Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Obito cái chết, ha ha, đừng tưởng rằng biết chút không gian nhẫn thuật, ta liền không làm gì được ngươi. Nói cho ngươi, Di Lặc trước kia sẽ còn thời gian nhẫn thuật, như cũ bị ép cùng ta hợp thể. Si Mị cười như điên nói, trên thân xúc tu vậy mà có thể xuyên qua chính mình không gian phong tỏa. Trong nháy mắt xuất hiện tại Obito bên cạnh, mắt thấy tiên đoán giữa sân cảnh xuất hiện lần nữa. Sân cảm giác chính mình tâm cũng phải nát, hô hấp biến khó khăn, phảng phất một khối chìm trọng thạch đầu ép tại nàng trên thân. Tiểu Minh, ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Sân yên lặng cầu khẩn, đáng giận, phá cho ta, lôi quang pháo. Obito mặt thượng thanh gân nổi lên, toàn thân tiên thuật chakra tụ tập trên tay, tử sắc chakra bóng bắn ra mà ra. Một đạo sâu tử sắc chakra bóng bên trong tuy nhiên ẩn chứa bàng bạc đáng sợ cuồng bạo năng lượng, nhưng tại xuyên qua không gian lúc lại là dị thường an tĩnh, thậm chí là liền nửa điểm năng lượng du hí gợn cũng không mang theo. Nhưng mà cũng là như vậy lặng yên không một tiếng động bộ dáng, vừa rồi càng là khiến đến trong lòng người hiện lên hàn ý. Tại đánh phá phong khóa tại Obito không gian phong tỏa về sau, chakra bóng kéo lấy một đầu tử sắc cái đuôi, giống như là một khỏa tử sắc thuấn lệ nhiều màu lưu tinh, bắn về phía thấp Si Mị. Si Mị cũng là có chút điểm kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này cái trên thế giới cũng có lợi hại như vậy chiêu số, có thể đánh vỡ hắn không gian trói buộc. Nhìn lấy yêu dị tử sắc chakra bóng, hắn nghiền ngẫm địa cười một tiếng, trong miệng cũng đột xuất một cỗ hắc sắc năng lượng cầu. Lôi quang pháo trong nháy mắt dễ dàng cho Si Mị năng lượng cầu đụng vào nhau. Hai đảo đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố công kích. Chính là tại bầu trời gặp nhau, chợt, như kinh lôi nổ âm thanh chỉ có vang vọng, cho dù đã sớm chuẩn bị, dần ngay tiếp theo liền ánh mắt đều là thoáng có chút mơ hồ đứng lên. Hai đạo hung hãn công kích chỗ va chạm chỗ, một cỗ giống như thực chất năng lượng ba động điên cuồng dập dờn. Thậm chí ngay cả không gian đều là tại đáng sợ như vậy năng lượng va chạm dưới trở nên vặn vẹo đứng lên. Bởi vậy có thể thấy được, hai người lần này chỗ phát động công kích là đáng sợ đến bực nào. Vặn vẹo không gian cũng là đem Obito cùng Si Mị chỗ vị trí bị bao quát mà tiến. Bởi vậy, Sần tuy nhiên lo lắng, thế nhưng là cũng không biết, tại gần như vậy hồ đáng sợ năng lượng đối bính bên trong, Obito đến tột cùng có sao không? Tại Sần nhìn chăm chú bên trong, này di đầy trời tế năng lượng ba động, một lát hậu phương mới chậm rãi giảm đi, mà này vặn vẹo không gian cũng là dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Theo không gian khôi phục, xa xa thiên tế phía trên, một đạo thân ảnh giả cũng là lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà khi Sần nhìn đến trên bầu trời xuất hiện bóng người lúc, đều là nhịn không được khẽ giật mình. Giờ phút này Obito, hai tay áo đều vỡ tan, lộ ra trần trụi hai tay, trên cánh tay còn ẩn ẩn hiện đầy từng đạo mảnh tiểu huyết ngấn. Khuôn mặt cũng là chứa lấy một điểm tái nhợt, khóe miệng theo hy hữu lấy huyết kế lưu lại, nguyên bản hùng hồn khí hơi thở, giờ phút này cũng là giảm yếu rất nhiều. Hiển nhiên, lúc trước này phiên kinh thiên va chạm mạnh, tuy nhiên hắn xem như tiếp đó, có thể lại vẫn là bị phản chấn đến thụ không nhẹ thương tổn. Bất quá Obito tuy nhiên chật vật, có thể phía dưới Vân Sơn lại là bình yên vô sự. To lớn thân ảnh vỡ vụn về sau, lần nữa sát nhập cùng một chỗ. Lần này va chạm đúng là đối với hắn không có vô tác dụng. Sần ánh mắt cũng là nháy cũng không nháy mắt nhìn qua này thiểm lược hôm khác tế mơ hồ hào quang. Tuy nhiên bây giờ lực lượng không có thể vẫn cảm giác được này si mị lại như cũ tại. Mà nàng lần nữa nhìn thấy một mặt chật vật Obito, lập tức một khuôn mặt tươi cười phun lên một chút kinh hoàng cùng bất an. Như ngọc, đầu ngón tay cũng là nắm thật chặt khép. Chỉ có các nàng lịch đại vu nữ rõ ràng biết si mị đáng sợ. Trên mặt mồ hôi như suối tuôn, giống như sần loại người này. Cuối cùng sinh khổ tu, như thế nào lại bị nóng lạnh chỗ mệt mỏi. Cái này điểm điểm mồ hôi, cũng đã để lộ ra dị dạng. Obito trong lòng hãi nhiên, từ khi đi vào cái này cái trên thế giới, hắn còn không có sợ qua cái gì. Đối mặt với Kyuubi tập kích hắn không có sợ. Đối mặt với ban cùng Pain tập kích hắn không có sợ. Nhưng là hiện tại hắn không thể không kinh hãi không khỏi. Cái này si mị, vậy mà đánh không chết. Nhẫn thuật cùng thể thuật đối với hắn không có vô tác dụng. Cái này trận chiến đấu còn muốn làm sao đánh a? Một vòng dâng lên mặt trời đỏ, từ chân trời dâng lên, diễm lệ ánh bình minh chiếu Kurenai bầu trời, chiếu vào Obito trên mặt, hắc sắc đồng tử, tại ôn nhu địa sáng sớm huy bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ngươi chiêu này lại hội có như này uy lực. Si mị nhìn lấy Obito khen, Obito hừ một tiếng, không để ý đến si mị, chỉ là đánh vỡ si mị không gian phong tỏa. Obito cơ hồ chính là hao hết thể nội sở hữu tự nhiên chakra. Chakra xuất hiện khô kiệt, tiên thuật lôi quang pháo uy lực cố nhiên vô cùng lớn. Có thể như vậy tiêu hao, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ sổ tự. Huống hồ cái này cái trên thế giới tự nhiên chakra cũng không có Diệu Mộc Sơn như vậy sung túc. Nhìn lấy dưới nham tương si mị, Obito hít thở ngụm khí, bỏ xuống trong lòng mơ màng. Có được hay không xem ra chỉ có thể nhìn một chiêu cuối cùng. Tại tiếp tục như vậy, tiên nhân hình thức liền muốn mở ra. Tiên thuật điện quang độc long toàn, khẽ quát một tiếng. Obito hai tay hợp lại, trong tay bốc lên từng đầu tràn ngập hủy diệt khí tức màu trắng điện xà. Rất nhanh, trong tay điện xà nhanh chóng khép lại, cũng cực nhanh xoay tròn lấy. Một cái màu trắng khoan điện xuất hiện trên tay, một đường màu trắng quang trụ bao phủ Obito, hướng phía dưới si mị bắn quá khứ. Cái này tốc độ vậy mà nhanh đột phá tốc độ âm thanh. Trong chớp mắt, quang trụ liền đạt tới si mị trước mặt, bao quanh si mị thân thể xúc tu như là tuyết hoa gặp được ánh sáng mặt trời. Nhanh chóng hòa tan, đột phá tầng tầng khó khăn về sau, Obito đột quang độc long toàn rốt cục xuất hiện tại hạ si mị trước mặt. Lúc này, si mị to lớn mà xấu xí trên mặt, dần hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Màu trắng quang trụ xuyên thấu si mị thân thể. Ngay tại Obito tối thở phào thời điểm, si mị trên thân thể đại động lại sẽ từ từ khép lại. Ha ha, tiểu tử, vô dụng, ngươi là vĩnh viễn giết không chết ta. Không chơi, đưa ngươi xuống đất ngục đi. Yên tâm, ngươi chỉ là chết sớm một số mà thôi. Tại Obito thật không thể tin mục đích quang trung. Si mị xúc tu, hóa thành một đạo đạo kỳ dị quỹ dây, mang theo thê lương rít lên, lấy thật không thể tin tốc độ bắn về phía Obito ở ngực. Vừa rồi này nhất kích, cơ hồ hao hết Obito sở hữu địa chakra, cái này cường lực vô cùng xúc tu, lại thêm không gì so sánh nổi tốc độ, người nào có thể ngăn cản. Obito sắc mặt ửng hồng, thân thể lấp lóe đi lên, xúc tu mang theo kình phong gào thét mà qua. Obito rốt cục tránh quá khứ. Si mị nói, hừ, lại tới đây chiêu, lần này xem ngươi làm sao trốn. Obito còn không tới kịp thở một ngụm, trên thân lại toát ra thiên kim cự lực, chính mình thân thể lại bị phong khóa. Nhìn lấy trước mắt xúc tu thế tới tấn mãnh, nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến trước ngực hắn. Này khí thế, So lúc trước những cái kia càng muốn cường thịnh. Obito thân thể bị trói buộc, trước ngực hoàn toàn không có phòng ngự, chỗ này có thể ngăn cản. Cái này cũng là đối của ta trừng phạt a. Obito trong mắt hiện lên một vòng thê thảm mỉm cười, lưu luyến chung quanh thế giới nhìn quanh, lại cảm giác thân thể như tảng đá, không thể động đậy. Cái này cũng là đối của ta trừng phạt a. Obito trong mắt hiện lên một vòng thê thảm mỉm cười, lưu luyến chung quanh thế giới nhìn quanh, lại cảm giác thân thể như tảng đá, không thể động đậy. Lúc này, không trung bay tới một cái hoàng sắc bóng hình xinh đẹp, như là thiêu thân lao vào lửa, ngăn tại Obito trước mặt, chính là Sần. Chỉ gặp nàng duỗi ra hai tay ngăn ở Shimi trước mặt, ngăn tại Obito trước người. Nàng hai mắt chảy nước mắt, quay đầu, nhìn lấy Obito nỉ non nói, Tiểu Minh, hảo hảo thay ta sống. Mặc dù tại bên trong chiến trường, cái này thanh âm lại rõ ràng như cùng ở tại bên tai vang lên. Obito hướng về phía trước quét liếc một chút, trong nháy mắt hai mắt trợn lên, ánh mắt đờ đẫn, không muốn, không biết ở nơi nào đến lực lượng. Obito ra sức tránh ra si mị không gian phong tỏa, ôm lấy trước mắt cái này ngốc nha đầu. Phốp, vào thịt, cốt cách vỡ vụn thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Sần run rẩy, nhìn lấy trước mắt đâm thủng ngực mà qua Obito. Tự lẩm bẩm, vô tận máu tươi, tại Obito trước ngực dâng trào, phảng phất nở rộ tươi đẹp hoa hồng. Hắn lại tại nhếch miệng cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.